đâu riêng gì tôi nha. Ôi làn tóc đó, mỗi khi em tan trường về, làm bao nhiêu anh bơ phờ vì mãi nghi nghi ngờ ngờ. Đã biết em hững hờ mà bao con tim vẫn cứ mong chờ. Ngày qua biết bao giấc mơ như lá vàng khô. Đã biết em phớt lờ, lòng tức tối soi như tờ. Này thôi, hãy quên hình dáng kênh kênh kiều kiều. Ôi, bờ môi đó thắm tươi như hoa phượng đỏ, làm bao nhiêu anh thân thơ nhiều đêm ngủ mơ. Ôi, nụ cười đó chẳng cho riêng ai bao giờ, là bao nhiêu anh bơ phờ vì mãi nghi nghi ngờ ngờ. Đã biết em hững hờ mà bao con tim vẫn cứ mong chờ. Ngày qua biết bao giấc mơ như lá vàng khô. Đã biết em phớt lờ, lòng tức tối soi như tờ. Này thôi, hãy quên hình dáng kênh kênh kiều kiều. Hãy subscribe.